Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513. Để hai nữ chủ Liễu Mộng Ly chọn, Chu Hạ thấy Đặng Triều dễ dàng hơn, vì vậy liền mở miệng đạo. Đúng như vậy, ta điện ảnh, Tiên Kiếm 4, đang ở chuẩn bị tuyển vai diễn. Bây giờ có một vai phụ, ta muốn xin ngươi xuất diễn. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Há, chuyện này ta biết, ta nghe nói trong vòng rất nhiều người cũng đóng vai hoặc là tham diễn rồi. Chúng ta Running Brother một dạng liền Vương Tổ Lan, Vương Bảo Bảo còn có ta không có tham diễn. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng là nhớ tới ta. Ta rất muốn nói đùa một chút, dù sao đây là quốc nội đệ nhất bộ 3D tiên hiệp cự chế rồi. Đặng Triều nghe được là chuyện này, lập tức cao hứng trả lời. Ha ha, ngươi cũng không phải là đóng vai, phải nói là rất trọng yếu vai diễn. Chính là toàn bộ phiến boss một trong, yêu tộc lục đại đem một, mạnh nhất boss một trong. Có chút ý tứ, theo ta dĩ vãng diễn nhân vật bất đồng, vai diễn tựa hồ cũng không ít. Đặng Triều càng cảm thấy hứng thú. Đúng, ta cho ngươi nói đơn giản nói đi. Cái nhân vật này danh quy ta là yêu tộc chi chủ Thiền U Tâm Phúc, chiến lược cường đại, tính cách nóng nảy xung động, nhưng duy chỉ có đối với mô tộc trưởng, cũng liền yêu chủ Thiền U theo lệnh mà làm. Cuối cùng nhân đánh lén Huyền Tiêu không được, chết trận với Quỳnh Hoa với yêu giới lối vào, liên quan đến vai diễn cũng không quá nhiều. Chủ yếu là chiến đấu, đại khái yêu cầu 2-3 ngày, phương diện này đấu mo phớt hiệu vẫn tương đối nhiều, động tác phương diện ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ còn tìm thích hợp thế thân. Chu Hạ thấy Đặng Triều tràn đầy mong đợi, có chút không tốt lắm ý tứ đạo, nhắc tới nhân vật này mặc dù là boss, nhưng ở trong phim ảnh dù sao sẽ không càng nhiều giải thích. Dù sao không phải là với nhân vật chính có đồng thời xuất hiện. Ta rất thỏa mãn rồi. Ít nhất ta có thể khiêu chiến đả hí. 3 ngày đang trong kỳ hạn được rồi. Đạo diễn để cho người ta theo ta người đại diện kịp thời câu thông liền có thể. Đặng Triều cũng không thất vọng. Trong vòng hiện tại cũng truyền lưu Chu Hạ đối với diễn viên yêu cầu nghiêm khắc. Phàm là lựa chọn nhân vật cũng sẽ để cho diễn viên làm được tốt nhất. Đặc biệt là Chinatown dò án kiện bên trong, tiểu thân Dương cái kia nhân vật để cho rất nhiều người đối với hắn đổi cái nhìn. Không nghĩ tới tiểu thân Dương còn có như vậy một mặt. Đối với Chu Hạ điều giáo diễn viên năng lực cũng là càng tán thưởng. Tốt lắm, thời điểm ta đến để cho trợ lý với ngươi người đại diện liên lạc. Hy vọng chúng ta điện ảnh cũng quay chụp thuận lợi. Chu Hạ đang khi nói chuyện đứng dậy đem vài người đưa ra công ty, lúc này mới lần nữa đi trở về phòng làm việc, tiếp tục xem mấy ngày nay tuyển vai diễn tình huống. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt đến cuối tháng, toàn bộ Tiên Kiếm 4 diễn viên đội hình rốt cuộc cơ bản xác định ra. Nhưng là duy chỉ có thứ hai nữ chủ Liễu Mộng Ly còn chưa có xác định. Nhìn hội nghị trên nền cả người vật quan hệ đồ bên trên diễn viên phối chiếu, Chu Hạ cùng toàn bộ chủ sáng đều là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lòng tin tràn đầy. Ông chủ, cái đội hình này thật là quá cường đại, có thể nói bao gồm quốc nội trung sinh đời cùng thế hệ trẻ toàn bộ diễn viên. Trương Chiêu ngồi ở một bên nhìn trợ lý đem từng cái xác định nhân vật diễn viên hình thả vào nhân vật đồ bên trên. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Đúng vậy, trong đó bọn họ có người. Ta quả thật không nghĩ tới có thể tới tham diễn bộ phim này. Đặc biệt là Đặng Triều, Tôn Lỵ vợ chồng, Chu Hạ than thở một tiếng. Ánh mắt cu à hắn lần nữa rơi xuống diễn viên. Nhân vật quan hệ đồ bên trên Liễu Mộng Ly một góc bốn cái được tuyển chọn nữ diễn viên trong hình. Theo thứ tự là Trịnh Tiểu Sương, Triệu Tiểu Dĩnh, Nghê Ni, Chu Đông Vũ, đạo diễn. Chúng ta nên thảo luận Liễu Mộng Ly nhân vật nhân tuyển. Thông báo diễn viên, còn có 3 ngày coi như mở máy. diễn viên thời gian chuẩn bị rất không đầy đủ. Tuyển vai diễn đạo diễn Diêu Ba ở một bên nhắc nhở. Như vậy đi, Nghê Ni cùng Chu Đông Vũ tạm thời coi như xong đi. Bây giờ bọn họ thuộc quyền quyền, rốt cuộc là Trương đạo phòng làm việc, hay lại là Tân Hoa diện công ty, này cũng còn phải kiện rồi. Chúng ta quả thực không có thời gian bọn họ dây vò. Còn lại hai người chúng ta không ký danh bỏ phiếu đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, mặc dù hắn là mời Tiểu Sương muội tử đóng vai Tuyền Cơ một góc, nhưng nàng hay lại là tham gia Liễu Mộng Ly nhân vật này thử vai diễn. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, những người khác cuối cùng đều là bị trà một cái đi. Dù sao hắn bộ này vai diễn muốn chủ câu tuổi tác cũng hơi nhỏ. Trong vòng thực ra thích hợp nhân không nhiều. Hơn nữa mặc dù Tiểu Sương không phải là hắn muốn mặt tròn, nhưng hắn với một cái khác nữ chủ Tiểu Ái phân biệt độ rất cao. Khí chất khác biệt rõ ràng, cho nên hai cái nhân vật cũng là có thể lẫn nhau tăng thêm. Một cái khác nữ diễn viên Triệu Tiểu Dĩnh, thông qua nặng nề sàng lọc, đến cuối cùng, cái này so với Tiểu Sương còn để cho hắn có chút kinh ngạc. Dù sao thử vai diễn thời điểm, các nàng cũng là muốn chân chính biểu diễn mấy cái nội dung cốt truyện. Đi đến hài lòng mới có thể đi tới cuối cùng. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, nàng không phải là xuất thân chính quy, cũng không có diễn qua mấy bộ phim nhân vật chính. Có thể đem Liễu Mộng Ly diễn tốt như vậy, hay là để cho Chu Hạ rất kinh ngạc. Nhân vật này mặc dù là yêu tộc chi chủ con gái, nhưng là từ tiểu là bị nhân loại nuôi dưỡng lớn lên, là đại gia khuê tú loại hình. Tiểu Dĩnh có thể biểu diễn xuất phương diện này, Chu Hạ lúc ấy quả thật rất giật mình. Chu Hạ đang suy nghĩ chọn ai, những người khác đã làm ra lựa chọn, đều giao cho Chu Hạ trợ lý Lý Tĩnh Văn. Tổng cộng chấm điểm có 3 cái phó đạo diễn, biên kịch, tuyển vai diễn đạo diễn, còn có Chu Hạ, hắn phiếu là tương đối 2 tờ. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là chọn Triệu Tiểu Dĩnh. Nàng cũng coi là Hạ Hoa tạo điển hình. Hạ Hoa nội bộ có một bộ diễn viên chấm điểm cơ chế, hoàn thành công ty rất nhiều yêu cầu, như định kỳ tham gia nghệ thuật các loại, huấn luyện các loại. Chấm điểm cao nhân, lấy được tài nguyên sẽ càng nhiều. Cố gắng nhân vận khí tốt, cái này hắn chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này rồi. Triệu Tiểu Dĩnh 4 phiếu, Trịnh Tiểu Sương 3 phiếu. Lý Tĩnh Văn từng tờ một phiếu nghiệm chứng xong sau đó cho mọi người tuyên bố. Chu Hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Sương lại lấy được 3 người phiếu. Xem ra nàng tuổi tác quả thật cho nàng tăng thêm rất nhiều. Mặc dù nàng là thiên vũ nhân, nhưng hiển nhiên công ty các nàng ở phương diện này cũng là đã làm nhiều lần công việc. Bất quá bây giờ hết thảy đều đi qua. Được, nếu nhân tuyển xác định, ngươi đi thông báo Triệu Tiểu Dĩnh. Nếu như nàng ở công ty, ngươi để cho nàng đến ta phòng làm việc tới một chuyến. Chu Hạ nói xong đứng dậy đi ra phòng làm việc, hắn bỏ phiếu nổi lên mấu chốt tác dụng, cho nên hắn có cần phải cho Triệu Tiểu Dĩnh nhiều hơn một chút dặn dò, để cho nàng chuẩn bị thật tốt nhân vật này. Chu Hạ trở lại phòng làm việc không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tiểu Dĩnh cũng rất mau vào tới. Cố gắng nhân vận khí tốt, cái này hắn chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này rồi. Triệu Tiểu Dĩnh 4 phiếu, Trịnh Tiểu Sương 3 phiếu. Lý Tĩnh Văn từng tờ một phiếu nghiệm chứng xong sau đó cho mọi người tuyên bố. Chu Hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Sương lại lấy được 3 người phiếu. Xem ra nàng tuổi tác quả thật cho nàng tăng thêm rất nhiều. Mặc dù nàng là thiên vũ nhân, nhưng hiển nhiên công ty các nàng ở phương diện này cũng là đã làm nhiều lần công việc. Bất quá bây giờ hết thảy đều đi qua. Được, nếu nhân tuyển xác định, ngươi đi thông báo Triệu Tiểu Dĩnh. Nếu như nàng ở công ty, ngươi để cho nàng đến ta phòng làm việc tới một chuyến. Chu Hạ nói xong đứng dậy đi ra phòng làm việc,